Chương 274, cho hắn điểm khuôn mặt. Là hồ cả đại nhân. Ít chia đứng lên, tràn đầy nóng nảy trào dâng đều nhìn mình ảnh trả lời. Lúc này hắn đối xẻn rủ mò nẹ sùng bái thậm chí đến vô cùng trình độ, là một cái thôn phát triển gặp phải bình cảnh, hoặc là tiếp theo lần tăng lên đem hao phí tài nguyên to lớn thời điểm. Thiếu tiền thiếu lương thực vấn đề liền biết bày tại phía trước nhất, có thế tam đại đại nhân lấy hắn tầm nhìn xa ánh mắt trình độ lớn nhất giảm bất loại chuyện đó xuất hiện, thậm chí dưới mắt cổ nổ hạ cũng không phải rất thiếu tiền, dù sao lần thứ ba nhận giới đại chiến đánh thắng sau đó. Mỗi một năm còn lại nhận thôn đều phải hướng cổ nổ hạ tiên cống, đây là sự tình đáp ứng trước tốt điều lệ. Chỉ là bồi thường vật liệu chính là một số tiền lớn, nhưng tam đại đại nhân cũng không có bảo thủ hoàn toàn dựa vào những thứ đó, mà là đi ra ngoài mưu cầu phát triển. 843 nhận giới không đơn thuần có ngũ đại quốc, ngũ đại nhận thôn. Còn có còn lại một chút tiểu hình trong dựng nước, trong đó tương đối có đại biểu tính chính là thiết chi quốc. Thiết chi quốc sở hữu mấy ngàn danh võ giả kết cấu quân đội, tại trong dựng nước trong thuộc về đứng đầu thực lực, bọn họ thủ lĩnh chính là Mị Phủn, rất có cá tính một nhân vật. Trừ cái đó ra còn có còn lại quốc gia, tỉ như họ rồ xỉ mà từ cổ nổ hạ chạy trốn sau đó đi Điền Chi Quốc, sau đó chính ở chỗ này thành lập thâm ẩn nhận giả thôn. Điền Chi Quốc, Tuyết Quốc, Hùng Chi Quốc, Thảo Chi Quốc, Xuyên Chi Quốc, Vũ Chi Quốc chờ một chút một loạt tiểu hình quốc gia. Hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ quốc gia đều có tương đối sản phẩm nổi tiếng vật, trà chi quốc trà, thang chi quốc suối nước nóng đây đều là nhận giới nổi tiếng một chút sản phẩm. Trá hình nói chính là những này quốc gia rất có tiền, nhưng là không có bản lĩnh gì. Mà sen dù mò nẹ khiến đủ trí hạ ít chia đi làm là được tìm tới bọn họ đại danh trực tiếp đàm phán, không hữu hiệu biện pháp gì. Để cho bọn họ tiếp nhận một phần nhằm vào hợp tác với cổ nổ hạ hợp đồng. Cổ nổ hạ phụ trách phái vài tên nhẫn giả đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn, mà bọn họ mỗi năm phải cho cổ nổ hạ tiền làm bảo hộ phí đây là trá hình chăn heo đối với cái này mò nẹt đến không cảm thấy hắn là đang khoe khoang cổ nổ hạ cường thế. Cái thế giới này cường giả hẳn hưởng thụ tài trí hơn người lãnh ngộ, mò nẹt cổ nổ hạ có năng lực làm được hết thảy các thứ này, tiền này là bọn hắn có được. Mà còn ngươi bỏ tiền, ta xuất lực, mặc dù kia xuất lực rất nhỏ, nhưng dù sao cũng hơn ngươi đội thân vệ lợi hại, cái này không có gì không tốt. Có đại danh thậm chí muốn leo trên cổ nổ hạ cái này căn cao chi cho nhiều không ít, cho nên sẻn rủ mò nẹt nói mình có tiền cũng không phải khoác lác bước. Theo lý thuyết quốc cùng quốc chi giữa đàm phán hẳn là hỏa quốc đại danh ra sân, có thế hỏa quốc đại danh đã sớm bị hắn sẻn rủ mò nẹt cho vô căn cứ, xóa tên phân thượng. Hỏa quốc đều là hắn sẻn rủ mò nẹt nói tính. Nói khó nghe, hắn sẻn rủ mò nẹt nghĩ, một giây kế tiếp lên ngôi xương đế cũng có người tán đồng. Chỉ là so với hắn so với lười, cũng cảm thấy không phải lúc liền tạm thời buông tha kia cái kế hoạch. Sớm muộn sự tình, cần gì phải vội vã như vậy đây lại nói tiền kia ở trong tay bọn họ có ích lợi gì, còn không bằng đàng hoàng giao cho hắn sẻn rủ mò nẹt, còn có thể bảo đảm ngươi an toàn không cần bị người quấy rầy. Nhiều thoải mái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, đây là cùng thắng. Nếu ít chia nhiệm vụ thành công, đây cũng là đại biểu tiếp theo thời gian, ít nhất vài chục năm hắn sẻn rủ mò nẹ không cần vì tiền tài giàu gì, bỏ ra chẳng qua chỉ là một chút trung nhẫn phái ra đi thôi, đối cổ nô hạ không có tổn thất gì. Mà hắn sẻn rủ mò nẹ cũng không phải quang lấy tiền không làm việc, những kia đối với chính mình giờ bờ cờ có uy hiếp trực tiếp phái người tiêu diệt. Như thế ngược lại có không ít người cảm tạ ân đức. Bất quá hổ cả đại nhân, có hai cái quốc gia có chút khó làm. Bất quá hổ cả đại nhân, có hai cái quốc gia có chút khó làm. Nhìn lâm vào trầm tư sẻn dù mò nẹt, ít chia cẩn thận mở miệng nói một tiếng. Nói. Mò nẹt văng ra một chữ dừng lại chính mình chiến khai kê hoa cờ hờ lớn ý nghĩ. Những chuyện kia tạm thời không cần đi cân nhắc, nhận giới sớm muộn là hắn sẻn dù mò nẹt, một điểm này không thể nghi ngờ. Vấn đề thời gian thôi, hắn theo dự đoán nhận giới chỉ cần cổ nổ hạ không xảy ra vấn đề, tất cả mọi thứ đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà cổ nổ hạ có hắn, hết thảy đều ổn rất không tuyết quốc khoảng thời gian này tựa hồ xảy ra trình biến, chính quyền đổi chủ, bọn họ mới đại danh giết ca ca của mình thành công thượng vị, ta đi tìm hắn thời điểm bị trận ngoài cửa, còn nói cũng không sẽ khuất phục cổ nổ hạ hủ sợ. Ít chỉ ngâm lại đúng sự thật bẩm báo. Vậy ngươi bất diệt hắn cho hắn điểm khuôn mặt mò nẹt cau mày một cái, hắn trong ấn tượng ít chỉ không có như vậy không quả đoán, đối phương như vậy hoàn toàn là coi rẻ Cổ Nộ Hạ quyền uy. Hít, Hồ Cả đại nhân, trực tiếp diệt có phải hay không không tốt lắm, chuyến đi nói ủy trịa xấu hổ lần hai nửa quỳ, hắn rất muốn trực tiếp diệt đối phương, như vậy quả thật thông khoái, nhưng là nghĩ tới đây dạng khả năng sẽ chê Cổ Nộ Hạ vinh dự liền buông tha, dù sao chuyện hắn đại biểu Hồ Cả đại nhân đi tuyết quốc, cũng không muốn cho Hồ Cả đại nhân mất mặt. Ta ngu xuẩn thuộc hạ A Mò Nẹt đứng lên lắc đầu đưa ngón tay ra điểm thoáng cái ủ chỉ hạ ịt trịa mi tâm. Ngay sau đó tại ịt trịa ngượng ngùng tiểu dưới con mắt điểm một điếu thuốc. Danh tiếng vật kia đối với ta có ích lợi gì nếu là Cổ Nộ Hạ phát triển, ta coi như mang tiếng xấu thì như thế nào huống chi lịch sử là từ người thắng viết, coi như ta diệt hắn thì thế nào ịt trịa ba. Năm A, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Ta không hy vọng trong tay của ta lưỡi dao sắc bén đâm ra đi thời điểm còn mang theo nghi ngờ, đây là cuối cùng một lần. Uchiha Itachi trong lòng rung mạnh, đúng a hắn là Hổ Cả đại nhân lưỡi dao sắc bén, làm sao có thể đi phản bác Hổ Cả đại nhân điểm xuất phát đây tam đại đại nhân làm hết thể đều là vì Cổ Nộ Hạ Itachi mắt lộ ra tinh quang chậm rãi quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai, cam nguyện chịu phạt, nhưng trước lúc này Hổ Cả đại nhân cấp cho thời gian của ta. Ta sẽ nhượng cho tuyết quốc đại danh hối hận hắn quyết định canh ba. Khúc khục, ta thể ta không bao giờ nữa lái xe, lại đi vào, đang lái xe ta là chó.